Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phát sóng trực tiếp rốt cuộc cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng mà kết thúc. May mà lần này vốn dĩ cũng chỉ là vì cuối cùng chân chính nhiệm vụ phát sóng trực tiếp trước tiên dự nhiệt. Cái này tổng nghệ cuối cùng phát sóng trực tiếp cuối cùng sắp tới rồi. Liền Hồng Hồ đều không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước ai cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn lại nhẹ nhàng bất quá tổng nghệ nhiệm vụ cư nhiên sẽ xả ra như vậy nhiều chuyện. Chờ lần này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, hết thảy cũng là có thể khôi phục bình thường. Bọn họ cũng sẽ trở về bình thường thợ săn trong sinh hoạt. Cuối cùng phát sóng trực tiếp tương đối chính thức. Nghe nói tiết mục tổ còn mời tới này đó minh tinh khách quý cha mẹ. Muốn cho bọn họ nhìn xem chính mình hài tử ở trải qua quân bộ lễ rửa tội sau biến hóa. Mấy ngày này bọn họ cũng bị không ít khổ. Chỉ sợ bọn họ cha mẹ đều phải đau lòng chết đi. Hắc Nghiêm cười khẽ. Rốt cuộc nào có cha mẹ không yêu thương hài tử đâu. Hắn như vậy nghĩ. Đột nhiên bị người gọi lại. Đối phương thoạt nhìn là cái quý tộc bộ dáng khuôn mặt rảo hào thanh niên. Giơ tay nhấc chân gian đều là lơ đãng quý khí. Ăn mặc cũng cực kỳ chú ý, trên người như ẩn như hiện mà truyền đến không biết tên hương khí. Hắc Nghiêm bản thân đối quý tộc không có gì hảo cảm. Loại người này phần lớn chướng mắt thợ săn. Thậm chí còn chào phúng bọn họ chẳng qua là đế quốc không có cảm tình công cụ. Nhưng cái này quý tộc tựa hồ cùng những người đó đều bất đồng. Hơn nữa cái này quý tộc trong con ngươi kích động làm hắn xem không hiểu cảm xúc. Hắn không biết như thế nào cư nhiên thật sự dừng lại tính toán nghe một chút hắn muốn nói cái gì đó. Phía trước đảo không cảm thấy. Cẩn thận đánh giá dưới Hắc Nghiêm mới phát hiện cái này tuổi trẻ quý tộc thế nhưng cùng Tiêu Tứ mặt mày chi gian có chút giống nhau. Chẳng qua thanh niên con ngươi càng vì nhu hòa. Cực kỳ giống một hồ xuân thủy. Làm người nhịn không được xa vào trong đó. Đối phương kêu hắn kia thanh Hắc Nghiêm thở dài giống nhau. Tựa hồ thật lâu không thấy. Như vậy trầm trọng. Như vậy, tưởng niệm. Ta là Hắc Nghiêm. Ngươi là. Hắc Nghiêm ngắn gọn nói. Hắn không nhớ rõ chính mình có cái gì nhận thức quý tộc. Ta kêu Tiêu Nhất Lam. Tiêu Tứ ca ca. Đối phương không hề có quý tộc thịnh khí lăng nhân. Cặp kia con ngươi tràn ngập đau thương giống nhau khát vọng mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Nhất Lam, cái kia thanh danh hiển hách Tiêu gia trưởng tử, cũng chính là Tiêu gia hiện tại thực chất người cầm quyền. Không nghĩ tới Tiêu Tứ cư nhiên sẽ là Tiêu gia người. Lấy Tiêu gia hiển hách trình độ, cũng khó trách tính tình như vậy kiệt ngạo. Hắn hơi hơi gật đầu, bản khắc mà ứng phó nói. Tiêu Tứ thực nỗ lực, hắn làm thực hảo. Hắc Nghiêm không nhìn thấy, Tiêu Nhất Lam giấu ở ống tay áo hạ đã là dùng sức nắm chặt đến trắng bạch tay. Hắn dùng tiến toàn thân sức lực mới miễn cưỡng khống chế được chính mình không ở Hắc Nghiêm trước mặt rơi lệ. Hắc Nghiêm chẳng qua là vài câu có lệ nói. Tiêu Nhất Lam lại thiếu chút nữa khống chế không được hắn cười nhạt ngụy trang. Không được, hắn cần thiết muốn khống chế được chính mình. Không thể dọa đến Tiêu Trầm. Không thể quấy rầy đến Tiêu Trầm. Kia chàng phát sóng trực tiếp sau hắn mới biết được Tiêu Trầm cư nhiên không chết. Hắn tuy rằng không biết nhà mình đệ đệ vì cái gì thi thể đều bị phụ thân thiêu còn có thể hoàn hảo đứng ở hắn trước mặt. Nhưng là chỉ cần Tiêu Trầm còn sống hắn liền đã may mắn vạn phần. Tiêu Trầm rời đi sau. Hắn muốn đền bù. Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được bọn họ cho tới nay làm có bao nhiêu quá mức. Tiêu Trầm thích ăn ngọt, hắn muốn làm chút đồ ngọt, mới phát hiện chính mình cũng không biết Tiêu Trầm thích ăn cái gì. Hắn vắt hết óc mà tưởng, lại chỉ có thể bi ai mà nhớ lại tới Tiêu Hoài Băng tựa hồ thích ăn bánh pai táo. Hắn muốn đem Tiêu Trầm ảnh chụp bày ra tới, cho dù hắn rời đi, hắn vẫn là Tiêu gia một phần tử, nhưng hắn phiên biến gia đình album lại không tìm được càng nhiều. Thậm chí hắn đi Tiêu Trầm phòng, lại phát hiện sở hữu phương tiện đã sớm bởi vì Tiêu Hoài Băng lúc trước muốn dọn tiến vào bị bọn họ di động qua. Cái này ra tìm không thấy nửa điểm Tiêu Trầm tồn tại quá dấu vết. Những cái đó dấu vết đã sớm bị Tiêu Hoài Băng thay thế. Hắn ngẩn ngơ mà tưởng. Lúc ấy Tiêu Trầm liền như vậy yên lặng mà nhìn chính mình một chút mà bị thay thế. Bị mặt Tiêu, bị thay thế thời điểm, hắn sẽ là cái gì cảm thụ? Tiêu Nhất Lam bỗng nhiên nhớ tới. Hắn đại để là nhớ rõ Tiêu Trầm phản ứng. Từ lúc bắt đầu táo bạo, bất mãn, mắng, phẫn nộ, cuối cùng biến thành trầm mặc, chết lặng, thói quen, thờ ơ, hắn tâm giống bị cái gì nắm chặt. Một chướng mà vô cùng đau đớn. Tiêu Nhất Lam há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì. Lại tưởng nói hắn rất muốn hắn. Bọn họ đều rất muốn hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn nhìn Tiêu Trầm xa lạ đen nhánh mặt nạ. Cuối cùng là không có lại nói chút cái gì. Hắn nói cho chính mình. Lấy Tiêu Trầm thị giác tới xem. Này chẳng qua là bọn họ chi gian đệ nhất mặt. Hắn không thể quá mức mạo phạm. Không thể biểu hiện đến quá mức cổ quái. Không thể làm Tiêu Trầm chán ghét hắn. Nhưng hắn khô khốc mà tiếng nói lại không tự chủ được hỏi. Hắc Nghiêm các hạ, ngài kiến thức rộng rãi. Ta muốn hỏi một chút ngài. Nếu có một người phản bội cực kỳ thâm ái người nhà của hắn, kia người này còn có hay không khả năng được đến tha thứ? Hắn vội vàng thành khẩn mà nhìn Hắc Nghiêm, tựa hồ đang chờ đợi chính mình phán quyết giống nhau. Hắc Nghiêm nghĩ nghĩ, Tiêu Nhất Lam những lời này ý tứ đại khái là không cẩn thận chọc giận Tiêu Tứ. Lấy Tiêu Tứ tính tình bị chọc giận cũng không kỳ quái. Bất quá người này cũng liền thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần. Bản chất đối với người nhà cực kỳ để ý, cũng dễ dàng mềm lòng. Bất quá chuyện này nếu phóng trên người hắn chỉ sợ không được. Nếu làm hắn cam tâm tình nguyện trả giá sinh mệnh người có một ngày phản bội hắn, hắn phỏng chừng không làm thợ săn cũng muốn cùng người nọ đồng quy vu tận. Bất quá Tiêu Tứ rốt cuộc không phải hắn. Hắc Nghiêm vỗ vỗ Tiêu Nhất Lam bả vai, an ủi nói, người này sẽ được đến tha thứ. Hắn cười nói, bọn họ là người nhà không phải sao? Hắn tổng hội được đến tha thứ. Hắc Nghiêm không hề nói càng nhiều. Hắn còn có chuyện, thực mau liền đi rồi. Hắn phía sau, Tiêu Nhất Lam rốt cuộc ức chế không được. Đỏ đôi mắt, phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Nhưng phía trước vị kia ký ức hồi tưởng thợ săn không biết ra cái gì vấn đề. Chậm chạp không có trình diện. Bọn họ bên này lưu trình nhìn không thấy những cái đó khách quý thân thuộc. Chỉ có phát sóng trực tiếp sau bên kia mới có thể đơn phương nhìn đến đang ở chấp hành hồi tưởng nhiệm vụ bọn họ. Mà bọn họ lại nhìn không thấy những người đó. Cho nên Hắc Nghiêm cũng liền không biết. Bên kia khách quý thân thuộc chung, ngồi ở tối cao chỗ, cái kia hắn nhất để ý, chỉ cần liếc mắt một cái liền đủ để cho hắn linh hồn đều thống khổ đến chấn động lên nam nhân. Phụ thân, ngài thật sự không tính toán đi xem A Trầm sao? Tiêu Nhất Lam hỏi, ngữ khí phức tạp, hắn không biết vì cái gì. Rõ ràng Tiêu Trầm đối Tiêu Dạ Phong cảm tình hắn không có khả năng phát hiện không đến. Nhưng Tiêu Dạ Phong lại đối Tiêu Trầm luôn là như vậy tàn nhẫn. Tiêu Trầm tử vong khi rõ ràng Tiêu Dạ Phong cũng như vậy thương tâm quá. Chính là hiện tại hắn mà ngay cả đi xem một cái Tiêu Trầm tính toán cũng không có. Tiêu Dạ Phong thần sắc lạnh nhạt, không để ý đến Tiêu Nhất Lam nói. Người nam nhân này ở Tiêu Trầm sau khi chết càng thêm mà lạnh nhạt. Liền dĩ vãng trên mặt luôn là mang theo thương nghiệp tính cười cũng dần dần đạm đi. Cả người dần dần mất đi sinh khí. Tựa hồ Tiêu Trầm chết đem hắn cũng mang đi. Chính là ở thẳng đến Tiêu Trầm còn sống thời điểm hắn lại không có gì phản ứng. Nhìn Tiêu Trầm tựa như một cái người xa lạ. Chỉ có chính hắn biết. Hắn nội bộ sóng to gió lớn. Thấy Tiêu Dạ Phong chưa nói cái gì, Tiêu Nhất Lam cũng chỉ hảo từ bỏ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Lần này phát sóng trực tiếp sau, hắn nhất định phải tìm Tiêu Dạ Phong hỏi cái minh bạch. Nhưng mà Tiêu Dạ Phong không biết. Hắn cự tuyệt lúc này đây, liền lại vô cùng Tiêu Trầm hòa bình giải hòa cơ hội. Kia ký ức hồi tưởng thợ săn rốt cuộc tới. Chỉ là thần sắc có chút không thích hợp. Hắn mang mặt nạ, người khác đảo cũng không có phát giác cái gì không đối tới. Chỉ có Hắc Nghiêm nhìn hắn cười nói. Như thế nào chảy nhiều như vậy hãn? Nhiệm vụ lần này lại không cần ngươi chém trùng tộc. Hắc Nghiêm bổn ý là trêu chọc. Không thành tưởng kia thợ săn phản ứng lớn hơn nữa. Chột dạ mà tránh đi hắn tầm mắt. Hắc Nhiêm nhất quán chỉ đối trùng tộc tâm tư tỉ mỉ. Vốn cũng liền đối chiến hữu cực kỳ tín nhiệm. Cho nên chỉ đương đối phương là không thoải mái. Không nói cái gì nữa. Kia thợ săn cũng không hề nhiều lời. Vận dụng khởi dị năng. Mọi người dần dần rảo bước tiến lên kia thợ săn dựng cảnh tượng bên trong. Hắc Nhiêm Ân Vô Huyền bọn họ dẫn đầu bước vào. Các khách quý tắc theo đuôi sau đó. Mà nhưng vào lúc này kia xây dựng cảnh tượng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thợ săn cũng nháy mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt phần lưng. Hắn kinh hoàng mà hô. Ra dị thường, mau trở lại. Mà sớm tại hắn kêu phía trước Hắc Nhiêm liền vẻ mặt nghiêm lại. Trực tiếp đem phía sau khách quý đá đi ra ngoài. Mặt sau chưa đi đến nhập khách quý cũng vội vàng lui về phía sau. Nhưng kia cảnh tượng sụp xuống đến quá nhanh. Hắc Nhiêm cùng Ân Vô Huyền đem người đẩy ra đi sau căn bản không kịp lại chạy ra đi. Mọi người trơ mắt mà nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở hồi tưởng bên trong. Bên ngoài, Tiêu Dạ Phong cơ hồ là lập tức liền đứng lên. Sắc mặt âm trầm đến khó coi. Tiêu tứ cấp thượng đầu. Trực tiếp nhéo kia thợ săn cổ áo chất vấn nói. Bọn họ người đâu? Mọi người vội vàng khuyên ngăn. Một bên thợ săn dò hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kia thợ săn ngữ thái hoảng loạn. Ta không biết, nhưng ta cảm giác được. Tựa hồ là trung tâm chọn sai. Bọn họ khả năng sẽ bị lạc ở thời gian. Tiêu tứ vội la lên. Ít nói những cái đó vô dụng. Ngươi nói thẳng bọn họ hiện tại khả năng ở đâu? Kia thợ săn hầu kết trên dưới giật giật. Tựa hồ kế tiếp nói rất khó nói ra giống nhau. Mọi người thúc giục hạ thật lâu sau mới nói. Vũ trụ kẽ nứt. Lần đó tố cảnh tượng sụp xuống đến quá nhanh. Hắc Nhiêm dưới tình thế cấp bách chỉ tới kịp đem phát sóng trực tiếp camera ném cấp Ân Vô Huyền. Rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Mang theo thứ này được cứu vớt khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hắn chỉ tới kịp thấy Ân Vô Huyền đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Tiện đà trước mặt liền một mảnh đen nhánh. Hôn mê chung hắn tựa hồ cảm giác chính mình quay cuồng hồi lâu. Thật vất vả mới tỉnh lại. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Có chỗ nào đang ở biến hóa. Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải xem xét hảo thời cơ. Chung quanh vẫn là một mảnh tối tăm. Hắn nhận không ra đây là địa phương nào. Chỉ có thể cố sức mà đi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe thấy có người kêu hắn thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy. Kia tựa hồ là cái hài tử. Kia hài tử đi vào hắn mới phát hiện. Chính mình tầm mắt tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm tề bình. Hắc Nhiêm phun ra một hơi. Hắn cư nhiên thu nhỏ. Ngươi là cái nào phòng? Buổi tối không thể ra tới. Minh bạch sao? Kia hài tử không khỏi phân trần mà kéo hắn liền chạy. Hắn tưởng dãy giụa lại phát hiện liền tinh thần lực đều rỗng tuếch. Hắn cư nhiên thật sự thành một cái hài tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bốn phía tối tăm đến lợi hại. Nương không biết từ đâu thấu tiến vào một chút ánh sáng. Hắc Nhiêm mơ hồ thấy rõ. Lôi kéo hắn chạy hài tử có đầu xinh đẹp tóc dài. Hắc Nhiêm trầm mặc một lát. Không biết có phải hay không bởi vì biến thành hài tử nguyên nhân hắn tư duy cũng sinh động lên. Ngơ ngẩn nói, nữ hài tử cư nhiên cũng có lớn như vậy sức lực sao? Kia hài tử nện bước một đốn. Ai là nữ hài tử, cách chương?